Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, rất nhiều người một nhà. Bởi vì Dương Chí đột nhiên xuất hiện, Cổ Mộc tâm tình tẻ nhạt, đành phải căn dặn Dương Tiệp không nên quá hao tâm tổn trí. Sau đó rời đi Kim Cổ Thương Hội. Tạo vật ngoại thành bên trong đã dựng lên rất nhiều phủ đệ. Cổ Sơn mấy tháng trước liền mang theo tộc nhân, tại Đông Thổ khu tuyển một khối không sai mặt đất, xây dựng rầm rộ về sau, xem như chân chính đem Cổ gia an trí ở chỗ này. Cổ Mộc lại tới đây, rất nhiều tộc nhân ngay tại diễn võ trường tu luyện quyền pháp. Nhất là nhìn thấy Cổ Hân nha đầu này. Tại chính mình 3 năm này không có ở đây thời điểm, tu vi đã đạt tới võ vương cảnh giới. Hắn có chút vui mừng. Đường ca, đường thúc, Cổ Mộc đi vào Cổ gia về sau. Rất nhiều luyện quyền đệ tử lập tức kích động kêu lên. Cổ gia đám người sớm đã đem hắn coi là anh hùng, coi là truyền kỳ. Dù sao, đây là châu cấp thế lực trưởng giáo. Mà lại tu vi còn đạt tới võ thánh cảnh giới. Xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, Cổ Mộc mới có 16. Tại Cổ gia đời thứ 3 xếp hạng cũng không tính cao. Bây giờ 8 năm trôi qua, rất nhiều đã từng tuổi nhỏ đời thứ 3 thậm chí đời 4 đều đã trưởng thành. Có người xưng hô hắn, thúc cũng không ngoài ý muốn. Hướng về phía bọn hắn cười cười, Cổ đại thiếu đi vào nội viện. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ Cổ gia bố cục lại cùng Bàn Thạch Thành giống nhau như đúc. Nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh cùng kiến trúc, nhất thời bùi ngùi mãi thôi, đi theo đã từng ký ức, dọc theo rộng rãi đường cái, Cổ Mộc đi vào chính mình, đình viện. Kia là hắn từ Long Đế Di Mộ không hiểu xuất hiện, bởi vì tu vi đạt tới võ đồ. Bị Cổ gia coi trọng sau chỗ an bài viện lạc, két nhẹ nhàng đẩy ra đình viện cửa lớn đóng chặt. Cổ Mộc đi đến, nhào tới trước mặt là một trận mùi thơm. Sau đó lúc này mới nhìn thấy trong đình viện, một gốc tráng kiện đại thụ đón gió phấp phới. Bạch anh thụ, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, chợt khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. 8 năm trôi qua. Đã từng cây giống rốt cục trưởng thành là đại thụ che trời. Ao ao khỏe mạnh bạch anh thụ bay múa theo gió, giống như tại hoan nghênh Cổ Mộc. Ngân bạch lá cây không ngừng bay xuống, chậm chậm rơi ở bên người. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nắm ở một mảnh lá cây, trên khóe miệng mỉm cười càng thêm sán lạn. Đường đệ đã từng cực kỳ che chở bạch anh thụ, cho nên rời đi Thanh Vũ Thành thời điểm liền cùng nhau đem hắn mang lên. Cũng may nó đã trưởng thành, rất kiên cường thích ứng hết thảy. Cổ Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Cổ Mộc, nhìn xem cây đại thụ kia vừa cười vừa nói. Cái sau sớm đã cảm thấy được đường ca đến, cũng không có quay người, cười nói ra: tạ ơn bạch anh thụ trước kia đối với hắn mà nói là dùng đến tài liệu luyện đan. Theo đẳng cấp đề cao, cho đến bây giờ, đã không phải là vật liệu đơn giản như vậy. Bởi vì lần nữa nhìn thấy cây to này, hắn bỗng nhiên ý thức được. Tại nghịch cảnh trung quật khởi, cuối cùng trở thành đại thụ che trời. Kỳ thật càng giống là mấy năm này cùng nhau đi tới chính mình. Cổ Mộc rời đi Cổ gia về sau, lại đi trong thành sắp xếp cẩn thận Bất Y quán cùng Kim Cổ võ quán. Cùng Tiêu Ca Trương Lâm bọn hắn đơn giản trò chuyện một hồi, quay đầu hướng về thành Tây mà đi. Thành Tây cuối cùng là võ đài, binh sĩ đang huấn luyện. Cổ Mộc lại tới đây, phát hiện La Mật đang cùng Tôn Cường cùng Cửu Công Danh bọn hắn thương nghị bố trí quân sự. Thế là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Dương Tiệp là cái tiền mê, nàng là một cái quân sự mê. Chính mình nữ nhân đều không thể bình thường điểm sao? Mộc thiếu gia, Mộc thiếu gia. Cổ Mộc đi vào chướng doanh bên trong, quan vải cùng Cửu Công Danh trước tiên phát hiện, vội vàng cung kính quát: thanh âm phi thường vang dội, xem xét chính là quân trung người. Ngay tại nhìn chăm chú Sa Bàn La Mật nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cười nói, bệ hạ, là đến thị sát quân đội sao? Bệ hạ, cổ đại thiếu không còn gì để nói. Tôn Cường cùng ở đây mấy tên đại tướng thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Thượng Vũ Đại Lục mặc dù đại loạn, làm chính thống hoàng gia vẫn là thương gia. Xưng bệ hạ, cái này ở thế tục đúng trọng tâm nhất định là tội không thể tha. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc liền thoải mái. Dùng cổ mộc thực lực bây giờ, coi như bị thương gia biết được, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì ở cái thế giới này, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Cổ đại thiếu sau khi xuất hiện, đám người quân sự nghị luận kết thúc. Tôn Cường cùng Cừu Công Danh bọn hắn phi thường có nhãn lực kinh. Cùng cái trước bẩm báo một số không quan hệ trọng yếu việc nhỏ. Nhào nhào tìm một chút sứt sẹo lý do, biến mất tại trong doanh trướng. Ta muốn đi tạo vật chi thành bế quan, chỉ sợ cần một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cổ mộc tương lai ý nói ra. Ta biết. La Mật nháy mắt nhìn xem hắn, sau đó xấu hổ mà nói, muốn hay không một lần nữa? Ngoặc kép ngoặc kép. Cổ mộc biết tới một lần ý tứ, thế nhưng là đi qua một năm trị liệu, mỗi lần đều là thất bại mà kết thúc, cái này khiến hắn đã triệt để từ bỏ. Nếu không giờ phút này đã sớm như lang như hổ bổ nhào qua. Thuốc không thể đoạn. La Mật gật gật đầu, sau đó đi tới ôm hắn, nói, thật không còn thử một lần sao? Mỹ nhân vào lòng, mùi thơm xông vào mũi, cổ đại thiếu ý chí kém chút sụp đổ, bất quá cuối cùng vẫn là chịu đựng, sau đó cùng nàng kể một ít thì thầm liền cáo từ rời đi rồi. La Mật mắt tiễn hắn rời đi, dậm chân, xấu hổ giận dữ nói, ngớ ngẩn, phòng ngự đại trận từ đầu đến cuối vận chuyển, cổ mộc dung nhập trong đó, cuối cùng đi vào tạo vật chi thành bên trong. Khi hắn vừa mới đứng tại tầng thứ nhất, liền thấy Cửu Thiên Các rất nhiều thành viên ngay tại trong đó tu luyện. Thậm chí có người càng không ngừng tiếp nhận một lần áp lực. Cường độ cao huy quyền cùng chiến đấu, trưởng giáo, liền tại bọn hắn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc tu luyện thời khắc, thấy cổ mộc đi tới, từng cái dừng lại, cao giọng nói, không tệ, cố lên nha, ta tại tầng thứ 10 chờ các ngươi. Cổ mộc thích cố gắng của bọn hắn cùng trả giá, cho nên một phen động viên về sau, liền đi hướng tầng thứ 2, nhưng mà, khi hắn đi về sau, mọi người nhất thời khóe miệng co giật, tầng thứ 10 trọng lực là gấp 10. Mình muốn leo lên đi, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, mặc dù xa không thể chạm, nhưng bọn hắn không có uể oải, ngược lại gấp bội huấn luyện, dù sao, nơi này thời gian cùng ngoại giới khác biệt, tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày, có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, đi vào tầng thứ 2, đồng dạng có đệ tử ở trong đó tu luyện. Bọn hắn có thể tiếp nhận gấp đôi trọng lực. Bất quá, leo lên đệ tam tầng, người nơi này cũng rất ít, chỉ có cận qua cùng Nhạc Phong bọn hắn. Bất quá để cổ mộc rất là ngoài ý muốn chính là, tại Định Châu Đại Thảo Nguyên cứu được Sở Quát cũng ở trong đó. Tiểu tử này hiện tại tu vi chỉ là võ sư, nhưng lại cắn răng trông đỡ lấy. Bất quá tại 3 lần áp lực dưới, hắn đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, cất bước khó khăn, xem ra là đạt tới cực hạn. Trọng lực trận hình thành, căn cứ thực lực võ giả mà định ra, không quan tâm là võ đồ hay là võ thánh, thừa nhận trọng lực đều là tự thân 3 lần. Sở Quát có thể chống được đến, cũng không có để cổ mộc quá giật mình, nhưng vẫn là rất thưởng thức tiểu tử này ý chí lực. Ta có thể làm. Ta nhất định có thể làm. Sở Quát cắn răng, từng bước một dục dịch, bắp thịt toàn thân hở ra, gân xanh tuôn ra. Cổ mộc lắc đầu, không chút do dự tầng thứ 4, kẻ này muốn trở thành cường giả, đường còn rất dài, chính mình vì hắn cung cấp có thể càng nhanh thông hướng con đường thành cường giả. Nhưng muốn thành công, nhất định phải trả giá, mà lại trả giá thường nhân gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Tầng thứ tư không gian bên trong đã không có võ giả. Cận qua bọn hắn giờ phút này còn không thể tiếp nhận loại này trọng lực. Bất quá cổ mộc biết, bằng vào bọn hắn tu luyện quyết tâm cùng trả giá, tầng thứ tư sớm muộn cũng sẽ đạt tới, thậm chí còn có 5 tầng lục tầng. Tiếp tục đi tới, hắn lại đi tới tầng thứ 5, bất quá vừa mới đi tới, lại nhìn thấy một cái tiểu nam đồng đang ở bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô. Thế là bật thốt lên hoảng sợ nói, bao quanh, cha, tiểu gia hỏa dừng lại, sau đó gian nan đứng lên, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sán lạn mỉm cười. Cổ mộc há to miệng, ta dựa vào, nhi tử như thế nghiêu, tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể tiếp nhận gấp 5 lần trọng lực. Không đúng, hắn làm sao đi lên? Đáp án này rất nhanh đến mức đến giải thích. Bởi vì tại cách đó không xa, Long Linh đang đứng ở bên cạnh, hướng về phía hắn mỉm cười, nói, ta cùng nhi tử ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Ếch, cổ mộc có chút choáng, Long Linh làm sao cũng tiến vào, nàng tựa như là lần thứ nhất tiến tạo vật chi thành. Có thể đứng ở chỗ này phong khinh vân đạm, chẳng lẽ đã thích ứng gấp 5 lần trọng lực rồi? Cổ mộc lần thứ nhất tiến vào thất trọng chí tôn tháp nhị tầng. Thời điểm đó trọng lực chỉ có 3 lần. Căn bản không có chịu nổi. Cuối cùng bị đặt ở trên mặt đất. Mà lão bà của mình vậy mà như thế tùy ý. Muốn hay không như thế đả kích người A. Nhẹ nhàng mở ra bước liên tục. Long Linh đi tới. Không chút nào thụ trọng lực ảnh hưởng. Cuối cùng dừng ở bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói ra. Những năm này một mực dựa vào khế ước vết tích để thăng đẳng cấp. Quá xuôi gió xuôi nước. Ta nghĩ bồi tiếp ngươi ở đây tu luyện. Ta muốn đi 10 tầng. Cổ mộc cười khổ nói. Hắn đến tạo vật chi thành không đơn giản có thể luyện hóa sư tôn nhục thân cùng xương khô. Còn có thể tu luyện. Cũng coi là lượng không chậm trễ. Vừa rồi ta mang theo bao quanh. Đã leo lên 10 tầng. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Long Linh vừa cười vừa nói, cổ mộc trợn tròn trong mắt, 10 tầng gấp 10 áp lực, hai người có thể chịu nổi. Có lầm hay không? Cổ mộc ôm bao quanh, mang theo Long Linh leo lên 10 tầng. Quả nhiên thấy nhi tử mặc dù kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nhưng tay nhỏ vẫn miễn cưỡng quơ. Hiển nhiên là có thể tiếp nhận. Mà Long Linh mặc dù đi đường có chút gian nan, nhưng ít ra còn có thể hành động, đem nhi tử buông ra, mặc cho hắn lăn trên mặt đất đến lăn đi, vợ con đều có thể tiếp nhận gấp 10 trọng lực. Cổ mộc khóe miệng co giật nói ra, xem ra, chúng ta người một nhà đều rất nghiêu a. Mà liền tại lúc này, thông hướng 11 tầng trong truyền tống trận, tản mát ra hào quang sáng chói. Sau đó nhìn thấy nhất cái lãnh ngạo nam nhân xuất hiện trong đó. Nhìn thấy cái này vạn năm băng lãnh mặt nam nhân. Cổ mộc bật thốt lên. Thẩm Thiên Hành. Không tệ. Kia lạnh lùng nam nhân chính là Thẩm Thiên Hành. 3 năm trước đây. Hắn theo La Mật đi vào Kiếm Sơn. Ngay lúc đó Tu Vi là võ vương đỉnh phong. Tại trước đây không lâu triệu hồi ra hoàng môn đem hắn oanh mở. Thành công bước vào võ hoàng cảnh giới, vạn năm băng lãnh mặt Thẩm Thiên Hành từ truyền tống trận đi tới. Mặc dù tại gấp 10 trọng lực dưới có chút gian nan, nhưng không thể nghi ngờ chứng minh, tiểu tử này đồng dạng có thể tiếp nhận gấp 10 trọng lực. Cái này khiến cổ mộc rất là kinh ngạc, nhưng mà Thẩm Thiên Hành thì nghiêng mắt nhìn cổ đại thiếu liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Làm sao 11 tầng không có trọng lực? Ngoặc kép, cổ mộc lập tức im lặng. Khó trách tiểu tử này sẽ từ thượng tầng truyền tống trận ra. Xem ra là muốn tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, chính mình trước mắt cảnh giới có thể khống chế trọng lực chỉ có gấp 10. Cho nên 11 tầng trở lên đều là bình thường không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.